Tiên Linh Đồ Phổ, chương 487. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 48787, địch hoặc hữu. Các sách, com cất Diệp Phượng hình vẽ trang trí, hoa này cũng không dễ tìm a, chính là với Nguyên Anh tu sĩ mà nói, đều là vô cùng chân quý thuốc chữa thương, hơn nữa nó sử phục đan điền có hiệu quả, cái này rất hiếm thấy. Trình đạo hữu, nhìn dáng vẻ của ngươi, không giống bị thương trên người a, cái này thất Diệp Phượng hình vẽ trang trí, năm đó ở Đông Hải Dược Vương Di Phủ đích viết vào trên thấy qua, Linh Ngọc thuận miệng kéo ra ứng phó một cái, không nghĩ tới Chu Huyền Anh dĩ nhiên biết, quả nhiên là thực thuốc thế gia. Có thương tích không phải ta, Linh Ngọc tắt bắt đầu rối tới con mắt cũng không chát. Tại hạ lần này xuất môn, đã là vì lịch lãm, cũng là vì trưởng bối tìm thuốc. Thì ra là thế, Chu Huyền Anh bỗng nhiên dừng lại. Trình đạo hữu, nói thật ngươi muốn tìm thất Diệp Phượng hình vẽ trang trí, sợ là đi khắp Đại Mộng Trạch cũng không tìm tới. Đi Lăng Thương lời nói, nhưng lại có một chút khả năng, bất quá, vật ấy thực sự quá hy hữu, sợ là muốn cơ duyên không nhỏ mới có thể gặp được. Linh Ngọc gật đầu, đa tạ Chu đạo hữu chỉ điểm, nếu không phải là có hạnh gặp phải các ngươi, chỉ sợ ta liền ngây ngốc đi khắp Đại Mộng Trạch. Chu Huyền Anh cùng La Vô Cực nhìn kỹ cười, lại nghe Linh Ngọc nói. Ta cùng với Từ huynh mới tới Ngũ Tử Hồ chợt nghe nói Cao Hồ Tam Kiệt danh hào. Lúc đầu chúng ta đều không cho là đúng, gặp hai vị mới biết được nghe đồn không uổng, còn có một vị Bạch Trường Sinh Bạch đạo hữu, không biết là hạng người gì. Nghe được Bạch Trường Sinh tên, Chu Huyền Anh sắc mặt không có nửa phần ba động, La Vô Cực thì cười nói. Bạch đạo hữu nha, muốn nói thiên tư, so với chúng ta hai cái cao hơn, bất quá tính khí có chút không tốt, không thế nào thích gặp người. Phải nói như vậy, Bạch đạo hữu tính tình cùng hai vị không giống nhau lắm. La Vô Cực mỉm cười, không có nói cái gì nữa. Nhìn ra được vô luận là nàng vẫn là Chu Huyền Anh, đều không phải là thích góp ý bậy bạ nhân. Linh Ngọc chú ý tới, đề cập Bạch Trường Sinh, Chu Huyền Anh thần tình không có chút nào cải biến, phảng phất vậy hắn mà nói chỉ là một không quan trọng người. Tự chính nói qua, Bạch Trường Sinh là Bạch gia gia chủ tử. Như vậy, cũng chính là Chu Huyền Anh tương lai cậu huynh, coi như song phương chỉ là đám hỏi, cũng không nên là như thế thái độ lạnh lùng. Nếu quyết định đám hỏi, đó chính là lưỡng gia tộc liên hợp. Chuyện này có chút ý tứ, thân làm Chu gia cùng La gia người thừa kế, Chu Huyền Anh cùng La Vô Cực quan hệ cá nhân tốt, hai người cùng Bạch gia thiếu chủ Bạch Trường Sinh quan hệ tốt giống như đều không được tốt lắm. Nhưng quyết định đám hỏi cũng là Chu gia cùng Bạch gia, La gia ngược lại cùng Chu gia là cạnh tranh quan hệ. Cái này Chu gia đến cùng đang làm gì? Chu Huyền Anh người thiếu chủ này thái độ, không thể đại biểu Chu gia sao? Mắt thấy miệng của hai người đều rất chặt, Linh Ngọc cùng bọn chúng chuyện phiếm vài câu, liền mượn cớ đi ra. La Vô Cực nhìn nàng đi tới cỏ kính phần cuối, chứng kiến cách đó không xa Từ Chính cùng một làm nữ tu chuyện trò vui vẻ, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, lắc đầu. Trở lại tiểu đình trong, nàng cười rộ lên, Trình đạo hữu cùng vị kia Từ đạo hữu quan hệ tốt đây. Chu Huyền Anh nhéo một thanh cỏ chết, đùa lấy trong đầm con cá, nói rằng. Làm sao đột nhiên mời khách nhân qua đây, hai vị này thoạt nhìn có thể không phải đại tầm thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiếm có nơi khác tu sĩ, mời đi theo trao đổi một chút, không phải thật tốt sao? La Vô Cực quay lại tới, với hắn cùng nhau nhìn trong đầm con cá dành ăn cỏ chết. Chu Huyền Anh bất vi sở động, phẩm chân sẽ rất ít biết mời ngoại nhân, lại nói ngươi cũng không phải nhàm chán như vậy nhân. La Vô Cực cười, được rồi, không thể gạt được ngươi. Nàng bỗng nhiên dừng lại, nói lên lại là hoàn toàn không liên hệ đề tài của. Bạch gia sự tình, ngươi định làm như thế nào? Cái gì làm sao bây giờ? Chu Huyền Anh giọng nói nhàn nhạt, muốn nói trước đây, nhiều phu nhân cũng không có gì lớn không được, ngươi cưới liền cưới. Nhưng bây giờ, không thành hôn đã bị người cắm sừng, này cũng có thể chịu. Ngươi sẽ không gọi Chu Huyền Anh. Chu Huyền Anh ánh mắt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy ba động một cái, mặt lấy hồ sâu, ngoại trừ La Vô Cực, không có bất kỳ người nào chứng kiến vẻ mặt của hắn, hắn chỉ có cười nhạt một chút. Làm sao, theo ta cũng không thể nói sao. Chu Huyền Anh lộn lại, rất nghiêm túc nhìn nàng. Ở dưới ánh mắt của hắn, La Vô Cực trên mặt cười cũng dần dần thu hồi, cuối cùng cười khẩy. Các ngươi Chu gia chơi hoa dạng gì, thật sự cho rằng ta không biết bên này theo ta đàm luận quan hệ cá nhân, bên kia cùng Bạch gia đàm luận đám hỏi, mọi việc đều thuận lợi, hai bên thông cật. Chu Huyền Anh, ta biết ngươi lâu lắm, trong lòng ngươi chuyển ý niệm gì, khi ta không biết. Ngươi ni La Vô Cực, Chu Huyền Anh thời khắc này biểu tình, không có nửa điểm nho nhã yếu đuối dáng vẻ, mang theo cùng bề ngoài tuyệt nhiên bất đồng lợi hại. Ngươi đã cái gì cũng biết, còn theo ta nói chuyện gì giao tình. Người muốn giả bộ ta liền trang, mọi người cùng nhau trang bị, không phải càng náo nhiệt sao? La Vô Cực cười đến khiến người ta rét run. Hai người nhìn kỹ một lúc lâu, Chu Huyền Anh dẫn đầu rời đi chỗ khác tiếp tục xem trong đầm tiểu ngư. Viên kia Cửu Long thần đan, hiện tại Bạch Trường Sinh trên tay. La Vô Cực híp híp mắt lại không nói chuyện. Chu Huyền Anh tiếp tục nói, Bạch gia bằng lòng, đám hỏi sau sẽ đăng tiên tuyền cho ta mượn dùng, còn có thể đem Cửu Long thần đan cho ta, giúp ta một lần hành động kết anh. La Vô Cực mặt không chút thay đổi, liền nhãn thần đều không có chút ba động nào. Không có ngoài ý muốn, trong vòng 3 năm ta liền bế quan kết anh. Viên kia Cửu Long thần đan, biết đưa đến trên tay ngươi, nếu như ngươi kết anh quá muộn nói, cũng đừng trách ta không cần khách khí, đem La ra nuốt. Nói xong, hắn đứng lên, chờ đã, Chu Huyền Anh vừa mới bán ra cước bộ nghe được La Vô Cực thanh âm, nàng hướng từ chính vị trí nghiêng mắt nhìn qua liếc mắt. Ngươi không phải muốn biết ta tại sao muốn xin bọn họ sao? Theo ta được biết mấy ngày trước Bạch gia phong ấn Cao Hồ Thành, kết quả bị người xông ra đi, ngay cả Bạch Trường Sinh chưa từng có thể đem người ngăn lại. Chu Huyền Anh nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào nàng. La Vô Cực ánh mắt cùng hắn chạm nhau, trên mặt tự thiếu phi thiếu. Xông đi ra rốt cuộc là người nào ta không rõ ràng lắm, bất quá, hai người kia tới quá khéo. Tu vi không được, Chu Huyền Anh nói, La Vô Cực cười rộ lên. Dịch dung ngụy trang, không phải rất tầm thường sự tình sao? Đừng tưởng rằng ngươi tu vi cao, là có thể nhìn thấu mọi người, ngũ tử hồ thiên tài đều không ngừng ngươi Chu Huyền Anh một cái, huống đại mộng trạch huống thương minh. Chu Huyền Anh ngậm miệng không nói, La Vô Cực dương dương tự đắc cằm, lẽ nào ngươi không được muốn biết người nào cho ngươi vợ ngoại tình? Chu Huyền Anh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như Bạch gia hiện tại có khuôn mặt đem Bạch Trường Chân đưa tới ta cũng sẽ để cho bọn họ không mặt mũi. La Vô Cực như là không nghe được tiếp tục nói. Hai người kia có phải hay không ta cũng không biết. Nếu như không phải vậy ta không có tổn thất. Đúng vậy, dám ở sông ra Cao Hồ Thành sau trở về tất nhiên nghệ cao nhân gan lớn, vậy thì con áo nhiệt nhìn. Trầm mặc hồi lâu Chu Huyền Anh nói, ta còn chưa phải là Bạch gia con rể. Dứt lời cõng qua tay đi. Nhìn Chu Huyền Anh đi xa bóng lưng, La Vô Cực trên mặt không có bất kỳ nụ cười, lẩm bẩm. Như thế chuyện mất mặt ngươi đương nhiên sẽ không thay Bạch gia xuất đầu. Rõ ràng mà đem dã tâm thả ở trước mặt ta, là nhìn chung nhiều năm giao tình, hay là muốn để cho ta bối rối. Sau một hồi, La Vô Cực im lặng thở dài. Quá quen thuộc hai người, giao thủ chính là như vậy, dường như mới tâm tư chính mình biết tất cả, lại thích giống như hết thảy đều không biết. La đạo hữu cùng Chu đạo hữu quan hệ tốt a, chứng kiến Chu Huyền Anh cùng La Vô Cực ở bờ đầm nói chuyện với nhau, Linh Ngọc giống như cảm thán nói một câu. Bên nàng bên cây kia trên, cao tọa ở trên thân cây hoa phục thanh niên căm giận nói. Cái gì tốt chỉ bất quá nhận thức lâu dài mà thôi. Linh Ngọc quay đầu nhìn hoa phục thanh niên, đoạn đạo hữu, thanh niên này chính là đoạn Bình Huy, Linh Ngọc đi một vòng đi sau hiện tại, nơi này là quan sát thủy đàm hướng đi tốt nhất địa điểm, mà đoạn Bình Huy liền ngồi xổm trên ngọn cây này. Thoạt nhìn, đoạn này Bình Huy là La Vô Cực số một người ngưỡng mộ, hơn nữa cũng không phải là rất có tâm cơ, muốn lời nói khách sáo, người như thế thích hợp nhất. Vì vậy, nàng cố ý nói một câu nói như vậy, quả nhiên đưa tới đoạn Bình Huy tiếp lời. Ở Linh Ngọc tận lực này đạo dưới, trọng tâm câu chuyện rất nhanh từ Chu Huyền Anh cùng La Vô Cực trên người kéo tới bọn họ sau lưng gia tộc. Họ Chu vô sỉ nhất, bên kia đã sớm cùng Bạch gia định ra hôn ước, bên này còn cùng Vô Cực câu kết làm bậy. Huy, nói như vậy người trong lòng của ngươi không tốt sao? Linh Ngọc ngồi còn cao hơn hắn, cư cao lâm hạ nhìn đoạn Bình Huy. Ta nói họ Chu, lại không nói Vô Cực. Câu kết làm bầy cũng không phải là một phương diện sự tình. Đoạn Bình Huy nhìn nàng chằm chằm, đã không muốn nhận thua đổi giọng, cũng không muốn cứ như vậy rời đi. Tìm được cá nhân tố khổ không dễ dàng a, ngũ tử hồ lại lớn như vậy, những người đó nghe được không chê cười hắn cũng không tệ. Linh Ngọc làm bộ không hiểu hỏi, Bạch gia là người nào, chẳng lẽ chính là Cao Hồ Tam Kiệt? Không phải nhà hắn là người nào? Đoạn Bình Huy từ trong mũi hừ ra một tiếng. Mất đi Bạch Trường Sinh luôn là mắt cao hơn đầu, còn chưa phải là đi ôm Chu ra bắp đùi. Hai từ này thật đúng là đầy ngập oán khí, thật vất vả đợi cơ hội phát tiết a, bất quá. Đoạn Bình Huy lộ ra tiểu ý, Chu gia cũng thực sự là nực cười, hạ mình làm cho Chu Huyền Anh đi cưới Bạch Trường Sinh cái kia còn không có kết đan muội muội, lại còn bị cắm sừng. Gì? Linh Ngọc vẻ mặt hiếu kỳ, tại sao phải bị cắm sừng? Có thể cười nhạo Chu Huyền Anh cơ hội, đoạn Bình Huy là sẽ không bỏ qua, vì vậy tường tường tế tế từng tí không lọt đem mình biết sự tình nói cho nàng biết. Trời tối xuống, phẩm chân biết cuối cùng kết thúc, trong lúc tỉ thí vui đùa tự không cần phải nói tóm lại coi như hài hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiễn khách lúc La Vô Cực phi thường nhiệt tình nói cho Linh Ngọc bọn họ, ngày gần đây sẽ có giao dịch hội, đến lúc đó nhất định phái người đưa lên thiệp mời. Trở lại động phủ, vừa đóng cửa trên, Linh Ngọc cùng Từ Chính liền thi triển thủ đoạn xác nhận trên người hai người không có bị làm ra tay chân. Đại Mộng Trạch Thế Gia từ trước lục đục với nhau, bọn họ không lo lắng gia tộc khác biết vì Bạch Gia làm khó bọn họ nhưng phải đề phòng có người có khác sắp tâm. Người bên kia tình huống gì? Linh Ngọc đầu tiên hỏi, tình huống không sai, Từ Chính không giấu được vẻ mặt đắc ý, nghe được so với ta suy đoán còn nhiều hơn. Ngươi nhi, tạm được a, trước tiên là nói về ngươi, Bạch Gia sự tình dò nghe sao? Đương nhiên, Từ Chính thần thần bí bí mà để sát vào, nói rằng. Bạch Gia cái kia đang tiên tuyền, quả thật có đột phá bình cảnh công hiệu, bất quá có người nói vài thập niên mới có thể dùng một hồi, hơn nữa suốt đời chỉ có một lần có hiệu lực, nếu không có Bạch Trường Sinh trong thời gian ngắn không có khả năng kết anh, Bạch Gia vạn vạn sẽ không đáp ứng Chu Gia điều kiện. Vài thập niên dùng một hồi, suốt đời chỉ có một lần cái này đang tiên tuyền dược hiệu đến cùng đến từ đâu. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới. Chi câu, bỏ phiếu đề cử vé tháng ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được M Chi câu. Xem cách chương.